อิดังวาตาเมบุญยังอาสวัตขยาวาหังโหตัวนากะเตกะเลYo sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để vượt qua những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.